Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa cho đủ, hắn ủy hiếp ra lệnh. Mắt thấy bọt nước mạnh mẽ xông chiếu vào trên tóc của cô, theo đường cong linh lung uốn lượn chảy xuôi xuống. Hắn dùng toàn bộ tự chủ mới có thể khắc chế thú tính trong cơ thể gần như nổi giận. Thiếu gia, cô là vật cưng của hắn. Hắn là chủ nhân của cô, theo lý mà nói, hắn là cô phải phục vụ hắn. Sao lại là hắn đang giúp cô tắm rửa? Cô quả thực là quá làm càn. Xoay qua chỗ khác, tôi muốn rửa lưng của cô. Không được, nếu còn tiếp tục nhìn hai nụ hoa đỏ bừng của cô còn treo lại vài giọt thủy châu, chắc chắn hắn sẽ không nhịn được mà cúi người xuống cắn nuốt cô. Thiếu gia, anh cũng mắc mưa, anh không tắm sao? Hơn nữa, vì giúp cô tắm rửa, hắn một thân quần áo sang quý, chỉ sợ là đã hư chắc rồi. Tôi tắm hay không mắc mớ gì tới cô? Tự nhìn cô toàn thân lạnh như que kem. Hắn gần sát phía sau của cô, bàn tay to lướt qua thắt lưng mảnh khảnh, mơn trớn bụng bằng phẳng, nhất cử nhập sâu vùng châu thổ thần bí. Ngại, Bằng Nhi co lên đầu vai thẹn thùng hô. Tay của hắn phẳng phất sớm đã quen thuộc hết thảy ủ cốc của thiếu nữ, ngón giữa thon dài tinh chuẩn đè xuống hoa mỹ lệ. Hắn dùng ngón tay nhu hòa quấy động dưới múi thịt non mịn, cũng nhanh chóng lướt qua huyệt khẩu đang còn rút mất máy. Ngay cả chỗ này cũng đều lạnh như băng. Lạnh Tiêu trách cứ véo nhẹ mật hạch nhút nhát e lệ. Thiếu gia, anh không cần cả chỗ đó cũng. Tại sao thiếu gia mới rời chỗ đó một chút, thân thể cô liền trở nên vừa nóng vừa thê dại. Bằng Nhi hoang mang, mị nhẫn nhịn không được trong lòng, hiếu kỳ lén lén nhìn về phía hai chân bị hắn cầm. Trời ạ, hình ảnh mập mờ làm tim cô đập nhanh. Cô cầm miệng cho tôi, nếu không ngay cả miệng cô tôi cũng rửa. Cảm giác một dòng nước ấm từ trong hoa hạch tuôn ra, Lãnh Tiêu vội vàng buông cô ra, để tránh khống chế không nổi ngón tay sẽ vụng trộm tiến vào. Ừ, cô nghe lời không hề lên tiếng. Được rồi, đi qua bên kia ngâm nước nóng cho tôi, ngâm đến đỏ mới được. Nhìn quét bồn tắm mát xa vừa rồi, khởi động nước dĩ nhiên chứa đầy, hắn ác thanh ác khí mệnh lệnh cô. Thiếu gia, lo lắng hắn không tranh thủ thời gian cởi quần áo ướt đẫm trên thân, đem mình lấy ấm áp, Bằng Nhì sốt ruột quay người lại. Hay là cô cũng muốn giúp tôi tắm? Hắn dĩ nhiên đã cởi sạch áo đùa cợt hỏi. Tôi... Nước thấy cơ ngực rắn chắc, hữu lực của hắn, mặt Bằng Nhì đỏ bừng. Còn đứng đó làm cái gì, còn không mau đi xuống cho tôi. Giận trừng mắt, nhìn về mặt ngốc lăng của Băng Nhi, Lãnh Tiêu tức giận, thiếu chút nữa đá cô xuống nước. Dạ, cô thở mạnh không dám nhiều lời, vội vàng đem mình ngâm vào trong bồn tắm. Nửa đêm mưa đã ngừng rơi, bầu trời đen nhánh sao sáng lóng lánh. Băng Nhi, nói cho tôi biết cô có ghét tôi ôm cô không? Trong phòng ấm áp, giường to thoáng mát, dựa lưng vào tủ đầu giường, Lãnh Tiêu lẳng lặng ôm lấy cô, làm cho đầu cô gối tại trước ngực của hắn. Không, sẽ không. Giống như con mèo nhỏ nhuyễn động thân dưới, Bằng Nhi thoải mái cơ hồ sắp nhắm mắt lại. Nếu như hôm nay đổi lại là người đàn ông khác ôm cô như vậy, cô có ghét không? Cách áo tắm, hắn nhẹ nhàng xoa hai vú rất tròn, cảm thụ được những rung động nhỏ của cô. Sẽ, Bằng Nhi sẽ rất ghét, cô nghiêm túc trả lời. Khó có thể tưởng tượng, ngoài trừ Lãnh Tiêu ra, người đàn ông khác ôm cô vuốt ve cô, thân thể cô chỉ tiếp thụ hắn đụng chạm. Vì sao? Tôi cũng là đàn ông. Hắn dụ dỗ, làm cho cô tự cảm nhận cảm giác chân chính trong nội tâm. Anh là thiếu gia, không phải là đàn ông khác. Trực giác của cô cho biết. Đúng, anh ấy là thiếu gia, là chủ nhân của cô, không phải đàn ông khác. Quất đức tại trong lòng, sự nghi ngờ tự hồ dần dần tiêu tán. Trong mơ hồ, tình cảm chân thật đang muốn nổi lên rõ ràng. Nói cho tôi biết, Bằng Nhi, có thích cảm giác tôi hôn cô không? Ngón tay thổ giáp chậm rãi vuốt ve môi anh đào của cô, cẩn thận miêu tả vuốt ve cánh môi non mềm. Ân thích. Cô nhắm mắt hồi tưởng lại, trên khuôn mặt đỏ bừng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cô có thể tưởng tượng một người đàn ông khác cũng hôn môi cô giống tôi không, Băng Nhi? Cánh tay cứng như sắt bỗng dừng siết chặt thân thể kiều nhuyễn. Lãnh Tiêu trầm thấp bên tai cô ngầm khẽ. Băng Nhi nhăn lại đầu lông mày chán ghét, mãnh liệt lắc đầu. Không muốn, chán ghét. Cô không cách nào tưởng tượng, ngoại trừ Lãnh Tiêu ra, người đàn ông khác hôn cô. Phản ứng của cô làm cho hắn rất hài lòng. Bằng Nhi đáng yêu của anh, em biết tại sao lại có khác biệt không? Phát hiện, phát giác, ở chỗ sâu trong nội tâm của em, tình cảm chân thật. Khác biệt, vẫn có chút hoang mang. Trong lúc ở dại đó, cô còn không cách nào đem trong toàn bộ mọi chuyện xâu chuỗi lại với nhau. Anh cùng người đàn ông khác, hắn nhắc nhở. Anh là thiếu gia, không phải đàn ông khác. Đây là đáp án đầu tiên trong đầu cô hiện lên, phảng phất sớm đã khắc trong lòng như là khắc cốt ghi tâm. Không đúng, đó là bởi vì em thích anh, cho nên sẽ không bài xích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net